Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2831, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2831, chồng em đã nói, chúng ta kết hôn còn có chuyện mang thai cứ giấu trước, em sợ bố mẹ cũng lo lắng theo em, trong khoảng thời gian này em không muốn di chuyển, chỉ muốn an tâm dưỡng thai, như vậy đi, chờ em mang thai đầy 3 tháng, em liền dẫn anh đi ra mắt bố mẹ em. Như Lục Hỏa tiếp tục trì hoãn. Thượng Quan Mặc không suy nghĩ nhiều, bắt cóc hòn ngọc quý trên tay người khác, tiên trảm hậu tô lại làm cho cô hoài thai, anh cũng sợ. Vậy được rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta an tâm dưỡng thai trước, đợi đầy 3 tháng anh cùng em về nhà. Thượng Quan Mặc đồng ý, Lục Hỏa thoáng an tâm. Chồng, em muốn ngủ một lát, ăn chút gì trước đãi. Em không muốn ăn, không thấy đói chút nào, chờ em dậy rồi ăn nha. Lục Hỏa nhỏ giọng nói, Thượng Quan Mặc thấy vẻ mặt cô vẻ mệt mỏi cũng liền đồng ý. Vậy em ngủ đi, anh ở bên cạnh em. Đa Thượng Quan Mặc chuyển tất cả văn kiện sang, anh ngồi ở trên giường bắt đầu làm việc. Lục Hỏa tìm một vị trí trên eo anh thoải mái nhắm mắt. Bên tai truyền đến tiếng sàn sạt, là anh đang lật xem văn kiện, là anh cầm bút máy ký tên. Ý thức Lục Hỏa dần dần mờ nhạt, trong tiếng xào sạc đều là thời gian ì hạnh phúc của bọn họ, cô không biết mình còn có thể ở cùng anh bao lâu. Nhưng giờ khắc này thật sự rất hạnh phúc đến nỗi cô bắt đầu quyền luyến nhân thế này. Vợ, em nói chúng ta đặt tên gì con? Thượng Quan Mặc dịu dàng hỏi. Lục Hỏa buồn ngủ, cô nhắm mắt lại câu môi cười. Em mới mang thai, con Vân là một cục mâm mà thôi, anh đã muốn đặt tên cho con rồi, có sớm quá không? Không hề sớm chút nào, anh lựa vài cái tên, em xem có được hay không? Tên gì? Đức nghĩa là làm người chính trực đoan chánh, Kiệt nghĩa là tài hoa xuất chúng, chỉ số lỗ siêu quần. Sầm ý nghĩa là tôn quý hiển đạt, thanh danh hiển hách. Diệp, con sau này sẽ cuộc đời rạng rỡ, tiền đồ tốt đẹp. Bố mẹ yêu con, tất trở nên tính toán sâu xa, hiện tại chỉ một cái tên đã làm khó Thượng Quan Mặc. Anh cảm, thấy tên này cũng được, cái tên kia cũng không tệ, hận không thể đặt hết cho con cả trăm cái tên. Lục Hỏa lại nghe ra không thích hợp, cô chu mội nói. Chồng này, vì sao anh lấy đều là tên con trai thế hả? Nói rồi, Lục Hỏa còn hừ một tiếng. Em còn nhớ kỹ mấy ngày hôm trước em hỏi anh thích con trai hay con gái, khi đó anh trả lời rất quy cách, nói nam nữ đều thích chỉ cần em sinh, hiện tại thế nào, sao đột nhiên thay đổi rồi hả? Anh cũng quá thiên vị rồi đấy, chỉ thích con trai à, nếu như trong bụng em là một bé gái thì làm sao, anh còn muốn nhét con vào lại bội. Lục Hỏa thật đúng là không ngờ Thượng Quan Mặc là một người trọng nam khinh nữ, trông anh có giống đâu chứ. Thượng Quan Mặc nhanh chóng nhắc ti thề. Vợ ơi, anh thật sự là trai gái đều thích chỉ cần là em sinh, thế nhưng đây là thai đầu, anh hy vọng là con trai, bởi vì, nếu như là con trai, anh và con có thể cùng nhau bảo vệ em. Vợ, em là tiểu công chúa của anh và con trai, điều này đến già cũng sẽ không thay đổi. Trong lòng Lục Hỏa ngọt ngào, thì ra anh nghĩ như vậy. Cách chương.